Chương 21, Kỳ ổ dạ củ sùn si. Tình yên tĩnh tĩnh có thể rõ ràng nghe được đám người tiếng hít thở. Lúc này gian phòng bên trong tất cả mọi người đình chỉ động tác, Đường Vũ đem trong tay rủ kỳ ạ nhẹ nhàng đặt vào một bên, nhàn nhạt mở miệng nói, đầu óc ngươi quất điên rồi, ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được ta sao? Vẫn là nói dựa vào phía ngoài nhóm người kia, đâu ai biết được thân là hai phiên đội đội trưởng kiêm nhiệm bí ẩn cơ động tổng tư lệnh quan. Ta có quyền lợi QNZ có nghĩa vụ đối sổ sổ xì hệ tí bên trong không rõ nhân sĩ tiến hành điều tra. Thời gian dần trôi qua, do gì chỉa thu hồi chơi đua bản tính, nàng bắt đầu nghiêm túc. Nàng trong lỗ thai có thông tin thiết bị, hẳn là vừa mới dùng những vật kia liên lạc một ít người tới bất thình lình. Một bên truyền ra bách kỳ thanh âm, QNZ phá vỡ đám người ở giữa giằng co. Ý chí mà đấy, tiểu muội muội, ngươi biết thật đúng là nhiều, đây đây chính là ta phát minh mới nhất, ta không cần linh áp, linh tử là có thể sử dụng, chân chính thích hợp đại chúng thiết bị đâu. Ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đối thân thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bách kỳ hứng thú, phải biết hắn nhưng là một nhà khoa học, đối với khoa học lĩnh vực thăm dò là vĩnh viễn không có điểm dừng, có thể ở phương diện này dẫn tới chú ý của hắn thật đúng là không nhiều. Vừa vặn bách kỳ một câu nói toạc ra chính mình thiết bị liên phù hợp điều kiện này. Bất kỳ khoa học kỹ thuật gì sản phẩm, ta đều có thể phân tích nó, đồng thời khống chế nó nâng lên khoa học kỹ thuật. Bách kỳ trong lòng cũng là có chút tự hào, nàng đắc ý nhất năng lực không phải quang chi lực, mà là kia đôi tại khoa học kỹ thuật sản phẩm tuyệt đối khắc chế năng lực. Hả, thật sao vậy, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Sờ lên cái kia đạm hoa nở dê sắc tóc, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không biết suy nghĩ cái gì. Này có thế không đúng a kỳ sủ kẻ. Tuy tiện liền theo người khác lôi kéo làm quen, nhà gỗ truyền ra ngoài ra một đạo cực kỳ không đáng tin cậy thanh âm. Theo đạo thanh âm này vang lên, cửa gỗ cũng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Há, không nghĩ tới sợi dày vẫn rất coi trọng ta mà ba vị đội trưởng cấp nhân vật. Nhìn người tới Đường Vũ kinh ngạc kinh, chính mình cũng không có biểu hiện ra cái gì quá lớn động tác, liền xem như sợ phổng trở về hồi báo. QNZ không có khả năng lập tức tới ba vị đội trưởng cấp nhân vật ra U Nổ Hà Nà Z. Ủ kỳ tạc dù hì dịu, kỳ ố giả cụ xuân si, còn có sỏi phồng. Đúng thế, mặc cho ai biết chạy hồn giữa đường xuất hiện một cái và sẽ tổ lộ tới cấp mẹ nọt cũng sẽ không bình tĩnh. A xuân si đẩy trên đầu mũ rộng vành, bất đắc dĩ nói. Nói thật, hắn cũng không muốn tới nơi này, nếu không phải là bởi vì hắn vừa vặn theo ủ kỳ tạc ở phụ cận đây uống rượu, cho dù tới lượt không đến hắn. Đường Vũ ngẩn người, hắn bản thân mình linh áp có thể nói ẩn giấu đến không chê vào đâu được. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Esgen sao mượn ba vị uy tín lâu năm đội trưởng đến sò xét thực lực của ta. Quả nhiên, người này rất nguy hiểm đâu, nhớ tới cái kia trên mặt một mực treo vẻ mỉm cười đàn ông. Đường Vũ bất đắc di thở dài. Quả nhiên là bởi vì lần kia chính mình đem vị diện khác cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lấy đi ra cùng Esgen đối chiến. Cũng không có thể hiện ra quá nhiều thực lực. Khiến cho hắn thấy bất an sao trung ương 46 thất cái kia một đám lao bất tử sao quả nhiên sẩy dậy cũng là mục nát đâu vờ ơ y ma cờ ơn nở na y chủng. Loại giống như vu trưởng lao sẽ đổ vật, sớm muộn cũng sẽ trả giá đắt lắc đầu. Đường Vũ đứng dậy, đem rủ kỳ ạ thu đến dị không gian bên trong, tay phải nhẹ nhàng đặt vào bên hông huyễn tưởng trên trôi đao mặt. Như vậy, ai cùng ta tới đối chiến đâu, như có như không linh áp chậm rãi theo Đường Vũ cái kia nhìn như nhu nhược trong thân thể phát ra, theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng lên. Ta liền không tham gia, ta chỉ là đi ngang qua ngắt thảo dược, thuận tiện tới xem một chút mà thôi. Đứng ở một bên ngắm nhìn U Nổ Hạ Nạ Dẹt trước hết nhất biểu hiện thái độ, về phần nàng nói đến tột cùng là thật là giả cũng không biết. Ta liền nhìn xem tiểu nữ hài này đi ủ kỳ tắc nhìn xem không biết lù cờ na ho đứng sau lưng tự mình mạ vịt vờ mì lì ổng cười cười. Ta liền theo cô bé này thảo luận một chút phát minh đi đứng ở một bên u dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đem ánh mắt nhìn về phía chính mình chú ý bách kỳ trên người. Thấy những người còn lại đem ánh mắt nhìn về phía chính mình, sùn si bất đắc dĩ buông tay, nói, ngươi cũng thấy đấy, chỉ có thể như thế. Chuyển sang nơi khác đi thấy hai bên đều chọn tốt người. Đường Vũ nhăn nhíu mày, lập tức nói. Hắn cũng không muốn chờ một chút sau khi chiến đấu kết thúc chính mình không có chỗ ở, muốn chính mình bên trong thế nhưng là bị thả một chu tờ đồ dùng hàng ngày, nếu là hủy chẳng phải là đáng tiếc. Nói xong, một cái chuyển vang biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người riêng phần mi nhờ tuyển một chỗ đi, cũng là không cần cách quá xa tốt, đợi chút nữa trị liệu sẽ thuận tiện chút. Không tự chủ, Uno Hana Zets lộ ra một cái xấu bụng mỉm cười, mọi người ở đây quả thực là không ai dám phủ định. Chúng ta QNZ bắt đầu đi. Tiểu muội muội, theo thúc thúc đi ra xem một chút đi. Đám người trong nháy mắt đồng thời rời đi chiến trường, đi vào vừa ra hoang tàn vắng vẻ trên đất bằng, riêng phần mi nhờ đứng nơi tốt, lẫn nhau cách QNZ không tính quá xa, liền xem như đã xảy ra chuyện gì cũng có thể trước tiên cứu viện. Ta không khách khí. Chậm rãi rút ra bên hông huyễn tưởng, Đường Vũ nói ra tự do mà nói, sáng tạo đi huyễn tưởng tiêu xài gió nhiễu loạn, hoa thần hót vang, thiên phong bể buộn, thiên ma cởi nhạo, tiêu xài trời cùng xương. Trong nháy mắt, chiến đấu bắt đầu. Song phương linh áp phóng lên tận trời. Một phe là thuộc về uy tín lâu năm bợ lịp đội trưởng cấp linh áp, dày nặng, kiên cố. Một phương khác là thuộc về Đường Vũ và Sto lộ tới cấp linh áp khác, tức giống hồ lão, lại giống nhân loại. Hoan nên đi vào tiêu xài trời cuồng xương thế giới cho chơi, chỉ cần bước vào tiêu xài trời cuồng xương linh áp phạm vi liền cưỡng chế tính tham gia trò chơi, hết thể tất cả quy củ từ tiêu xài trời cuồng xương định ra. Thắng liền có thể sinh tồn, thua nhất định phải chết, cho dù là ta cũng là như thế. Nắm chặt trong tay tiêu xài trời cuồng xương, nói với Đường Vũ ra quy tắc. Ta biết, rất nguy hiểm một cây đao. Chỉ là không biết so với trong tay của ta chạm phách đao. Ai càng hơn một bậc đâu vớt ve huyễn tưởng lưỡi đao, Đường Vũ có khả năng rất rõ ràng cảm nhận được huyễn tưởng đang run rẩy, đến từ sâu trong linh hồn hưng phấn run rẩy. Ai nào biết đâu sửa sang lại trên đầu mũ rộng vành, Sùn Si cười cười. Phá đạo chi tứ bạch lôi phá đạo một trong hướng tùy tiện, hai bên phát ra quỷ đạo toàn bộ bị triệt tiêu. Diễm quỷ màu đen trong nháy mắt, Sùn Si xuất hiện tại Đường Vũ phía sau. Cầm trên tay đem dài đen đến bổ về phía Đường Vũ trên người một thân đen quần áo màu đen. Màu hồng phấn Đường Vũ không chút nghĩ ngợi, quay đầu liền là một chạm, chuẩn xác không sai nhìn về phía có thêu hoa văn phấn hồng Vũ dệ táo khoác phía trên. Bất tinh độc nhạc đối phương giống như so từ bản thân còn muốn rõ ràng tiêu xài trời cuồng xương năng lực, bất đắc dĩ, Sùn Xì chỉ có sử dụng ra một chiêu khác, thân đao phóng xuất ra một đoàn như con toy xoay tròn gió, cản trở Đường Vũ tiến lên con đường. Kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Chân chính trò chơi hiện tại mới bắt đầu nâng tay phải lên, đem trong tay huyễn tưởng đối Sùn Si, Đường Vũ hơi nết khỏe môi lên lên. Đợt vì lý do gia đình, ngày mai ta mới lên xe lên HCM giờ cờ, hôm nay bận cả ngày nè. Đúng là về quê co tập trung giờ cờ. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.